giới truyền thuyết tập 54. Lúc bây giờ chứng kiến sự việc dần trở nên xấu đi, đạo viên Thất Huyền chân nhân bước lên phía trước, cố gắng thuyết phục mọi người nhẹ giọng nói. Mọi người xin bớt tranh cãi, việc này từ từ rồi xử lý, không nên làm tổn thương đến hỏa khí của mọi người. Hôm nay liên minh lục viện vừa mới thành lập mà đã dẫn đến huyền náo thì thật là không hay. Ngay sau việc này truyền đến tai các cao thủ ba vực, chúng ta làm sao thoát khỏi cảnh bị chê cười. Mọi người, mỗi bên hãy nhường một bước, bình tĩnh ngồi lại với nhau, từ từ giải quyết việc này. Hiện tại, trước tiên đến bớt chút lời và điềm tĩnh đi. Cho viện Hạo Vân cư sĩ cũng tiến ra giữa sân, mở lời thuyết phục. Kiếm minh chủ không đến tức giận. Việc đến nước này rồi, hiện tại mọi người nhất thời cũng không phân biệt được ai đúng ai sai. Thân sắc của Ngọc Tiêu Sinh lúc ban nãy, mọi người đều thấy. Khó trách người khác nghi ngờ, hắn có dụng tâm riêng. Điểm này sợ khó thuyết phục được mọi người. Nhìn vào tình hình trước mắt, thiên nghĩ nên tạm thời gác lại sự việc chưa rõ ràng này. Trừ phi kiếm minh chủ đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn, bằng không khó làm mọi người tin được. Vật tay một cái dứt khoát, Kiếm Vô Trần giận dữ nhìn về phía Lục Vân, lạnh khóc nói. Nếu mọi người vẫn còn chưa tin những lời ấy, vậy ta khiến mọi người tâm phục khẩu phục, để xem khi đó các ngươi đào phó ra sao. Huyền Ngọc trưởng giáo, ông nên chú ý kỹ trò. Một khi chứng thật được Lục Vân đích thực biết hóa hồn đại pháp, ông sẽ giao phó như thế nào? Lạnh lùng nhìn Kiếm Vô Trần, Huyền Ngọc trần trần lại nói. Nếu việc đó là thật, tự ta biết cách giao phó với mọi người. Tốt, tốt lắm. Nếu ông đã nói như vậy, thì ông không sợ sau này không nhận sai. Hiện tại xin mời Lục Viện trưởng giáo và đại biểu tam phái cùng ra giữa, đồng thời Lục Vân cũng phải đi ra, chúng ta cùng vạch trần cái đại bí mật này. Kiếm Vô Trần nói xong, toàn thân phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, tĩnh lặng nhìn quanh chúng nhân. Các lộ cao thủ tại trường ngay thấy thế đều ngạc nhiên tập trung nhìn vào Kiếm Vô Trần, không minh bạch được trong hồ lô của thằng này đang bán thuốc gì. Đại biểu của tam phái gồm Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả, Thiên Thương Đạo Trưởng và Lục Viện Trưởng Giáo cùng tiến ra giữa. Mọi người vây quanh thành vòng tròn, im lặng nhìn Kiếm Vô Trần. Giữa đám người, Dịch Viện, Lục Vân cùng Vân Phong, Ngạo Tuyết và Tử Dương Trần Nhân quay sang nói với nhau mấy câu, rồi cũng động thần tiến ra giữa. Khi tất cả mọi người đã đông đủ, Kiếm Vô Trần quay người đi đến bên cạnh, Thải Phượng Tiên Tử, nhẹ nhàng lấy từ tay bà ta một vật, rồi lập tức về lại chỗ cũ. Đưa mắt nhìn quanh, Kiếm Vô Trần đưa ra vật đang cầm trong tay. Chỉ thấy đó là một quả cầu bằng ngọc trong suốt, được cố định một cách tinh xảo trên một cái giá bằng ngọc. Ngọc tọa hình tứ phương, khoảnh thần điêu khắc như hoa văn thần bí, có vẻ là một tứ tượng kỳ trận. Ánh sáng xuyên qua ngọc cầu, phản xạ ra vô số các quang hoa mỹ lệ vô cùng kỳ diệu, làm cho những người khi khác thấy ở đây đều biết rằng đây quyết không phải là vật tầm thường. Các cao thủ khi nhìn qua phần này, đại biểu tam phái tức thì kêu lên một tiếng, biểu hiện có phần kinh ngạc. Còn Lục Viện trưởng giáo thì thần sắc nghi hoặc, không biết được đây là vật gì, không hề có một lời giải thích, Kiếm Vô Trần nói. Mọi người hãy xem cho kỹ, hy vọng rằng đến lúc ấy, ai cũng nhận ra điểm sai lầm, nếu không thì ta thật rất lấy làm tiếc. Nói xong, chỉ thấy tay phải Kiếm Vô Trần lóe lên một đạo tử quang. Đạo quang hoa đó nguyên xuyên qua ngọc cầu, ngưng tụ lại không quá ba thốn quanh cái giá ngọc thần kỳ, rồi lập tức lớn gấp 10 lần, nổi lên không trung trước mắt mọi người. Chúng nhân ngạc nhiên, không tưởng được vật này lại có khả năng biến hóa to nhỏ như vậy, quả thật rất kỳ lạ. Cẩn thận nhìn vào ngọc cầu trong suốt ấy, chỉ thấy quang hoa lưu chuyển không ngừng, vô số các đạo quang ảnh từ từ hình thành nên một cảnh tượng càng lúc càng rõ. Lục Vân nhìn vào đồ án trước mặt, trong đó là cảnh giác, cái cảnh ngày mà mình đấu với ma thần Viêm Huyết tại Trường Giang. Tất cả hiện lên trên bề mặt quang cầu rất sống động, làm cho hắn trong lòng bất giác chấn kinh. Bất kể là hình ảnh hay là âm thanh, tất cả đều rất rõ ràng, làm cho mọi người tại đây như đang đứng trong cảnh đó tận mắt chứng kiến, không thể nào phủ nhận. Sau khi tất cả mọi người đều thấy, Kiếm Vô Trần thu hồi vật thần kỳ đó lại, lạnh giọng nói. Hiện tại tất cả đều đã thấy rõ, còn có điều gì không minh bạch không? Hoặc giả không tin tưởng hay không? Huyền Ngọc trưởng giáo, ông đã thấy rõ ràng rồi, bây giờ thử hỏi ông nên giao phó thế nào đây? Âm thầm nước mắt nhìn Lục Vân, rồi ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân lướt qua khuôn mặt của từng người, cuối cùng trầm giọng mà đáp. Thấy thì ta thấy rõ, nhưng mà từ tình huống vừa rồi, ta chỉ thấy được rằng khi đó ma thần Viêm Huyết cũng không dám khẳng định đích thực là Lục Vân đã thi triển hóa hồn đại pháp hay không. Cho nên điều này cũng không thể khẳng định được Lục Vân thân hoài quỷ vực hóa hồn đại pháp. Đồng thời, hắn thi triển pháp quyết gì, ngay đến cả chúng ta cũng không rõ lai lịch. Có phải hay không phải, trong đó có ẩn tàng huyền cơ, đây là điểm mà ta vẫn còn hoài nghi. Sắc mặt chợt chuyển lạnh lẽo, Kiếm Vô Trần tức giận nói, Huyền Ngọc trưởng giáo, ông không cần tiếp tục tỏ ra che chở cho môn hạ Lục Vân của các người. Mặc dù lần đó ma thần Viêm Huyết chưa khẳng định đích thực có phải Lục Vân thi triển hóa hồn đại pháp hay không, nhưng với tu vi của ma thần thì làm sao có thể sai lầm được. Hơn nữa vào lúc đó, Lục Vân nếu không phải thi triển hóa hồn đại pháp, người hỏi hắn xem hắn đã dùng pháp quyết gì mà có thể làm ma thần Viêm Huyết kinh sợ thoái lui. Còn như vật trong tay ta đây, đó chính là đệ nhất thần khí trong Đại La Trừ Thiên Nhị Thập Tứ Thần Khí, Huyền Thiên Giám, sao có khả năng lại tùy ý làm giả cơ chứ? Huyền Ngọc Chân Nhân nghe vậy cũng không biết nói sao. Còn Lục Vân kia nghe đến danh tự Huyền Thiên Giám, tức thì chấn động trong tâm. Hiện tại trung quy hắn đã minh bạch được câu mà lòng xuất đại hà hiện Huyền Thiên Giám nhiễm trần duyên. Nguyên lai hai câu cuối đó thì ra là chỉ bản thân mình. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cặp mắt của Lục Vân ánh lên sự hoài nghi. Phải chăng ông trời đang trừng phạt lên thân của hắn hay chăng? Có lẽ nếu không sao việc này đã xảy ra. Ngẫm lại trước giờ, con đường hắn đi đều quá thuận lợi. Có lẽ lần này chính là trải qua kiếp nạn này. Nở nụ cười kiêu ngạo, Lục Vân không hề lùi bước. Nếu đây quả thực là do thượng thiên bày ra, càng phải nỗ lực chống chọi cho đến cùng. Nếu muốn tung hoành thiên hạ, tùy tâm sở dục, lẽ dĩ nhiên phải không sợ gian nan, toàn lực phản kháng. Thế Huyền Ngọc Chân Nhân không nói gì, Lý Trường Xuân mới hỏi, thế nào rồi, Huyền Ngọc Chân Nhân có phải không muốn chấp nhận sự thật, cố tình trì hoãn hồi đáp không? Hiện tại mọi việc đã rõ ràng như ban ngày, Lục Vân cũng không có lời giải thích gì, đây chẳng phải đã minh bạch tất cả sao? Ngày gần đó, Hạ Vân cư sĩ nhỏ giọng nói, lời nói nãy giờ không hề có ý tứ như thế, tất cả chỉ là suy đoán của mọi người mà thôi. Pháp quyết Lục Vân thi triển không nhất định phải là hóa hồn đại pháp của ma vực. Chính như Kiếm Minh Chủ đã nói, ma thần tu vi thâm hậu, kiến văn rộng lớn, nhưng tại sao hắn cũng không thể khẳng định được Lục Vân chính thức thi triển hóa hồn đại pháp? Điều này không phải đã giải thích rằng hắn cũng không dám khẳng định sao? Huống chi chúng ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Lý Trường Xuân nghe thế nhất thời ngạch ra, không tưởng tượng được ngữ khí của Hạo Vân cư sĩ lại sắc bén như thế, một câu cũng không phản bác được. Bên cạnh Kiếm Vô Trần hờ hững nhìn Hạo Vân cư sĩ nói bằng một giọng lạnh lùng, tuy là sự suy đoán nhưng Lục Vân hiện tại không hề lên tiếng giải thích điều gì, chẳng phải là có thể nói khi ấy hắn thi triển chính là hóa hồn đại pháp hay sao? Về điểm này nên là hắn có thể cho mọi người một câu trả lời thuyết phục, ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Còn nếu không thể nói được lý do tại sao, dĩ nhiên hắn sẽ không chạy thoát khỏi kiếp số. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Lục Vân vẫn ngước nhìn đám mây trắng trên cao. Một con người cô độc đang đứng suy tư về điều gì đó. Đến khi Huyền Ngọc Chân Nhân không thể hỏi được hắn điều gì nữa, hắn liền quay đầu nhìn vào mọi người nói. Lúc này, phải hay không phải, trong tâm của hắn không phải đều như nhau cả sao? Bất kể ta giải thích như thế nào, hắn đều không dễ dàng buông tay. Nếu đang như vậy, ta thừa nhận thì đã sao? Dịch viện là nơi ta sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời này. Bất luận đi đến nơi nào, ta sẽ vĩnh viễn không quên. 2 năm trôi qua, có rất nhiều chuyện đáng để hồi tưởng lại, và có lẽ đã đến lúc ta ra đi. Nói xong thì Lục Vân quay người, bước về phía Ngạo Tuyết và Vân Phong. Nhìn theo bóng Lục Vân, trong mắt của Huyền Ngọc Trần Nhân lộ ra một tia thương cảm. Bất kể Lục Vân biết hóa hồn đại pháp hay là không, ông hiểu rằng ít nhất Lục Vân quyết không phải kẻ xấu, chỉ là có một số sự việc tâm biết được cũng vô dụng, đành phó mặc cho sự việc diễn ra. Bên cạnh, Hạo Vân cư sĩ vỗ nhẹ vai ông, khẽ thở dài, cũng không biết phải làm gì. Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm Tôn Giả cùng Thiên Thương Đạo Trưởng nhìn theo bóng lưng Lục Vân, trong tâm nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, tựa hồ như trong thời khắc này sự thừa nhận của Lục Vân là do không thể phản bác được Kiếm Vô Trần, khiến cho trong tiềm thức của mọi người đều có cảm giác đồng tình. Cho dù hắn có thật sự biết được pháp quyết tà ác đó hay không, thì biểu hiện của hắn trong lúc này thật sự đã khiến cho mọi người đều sinh lòng bất nhẫn. Lạnh lùng nhìn vào bóng lưng Lục Vân, Kiếm Vô Trần tiếp tục bức vấn Huyền Ngọc. Huyền Ngọc trưởng giáo, hiện tại Lục Vân đã tự mình thừa nhận, ông còn gì để mà nói hay không? Bây giờ chắc hẳn ông phải giao phó với mọi người rồi chứ? Không nói xem, ông định xử lý chuyện này ra sao? Quay đầu lại nhìn hắn, Huyền Ngọc Trần Nhân lãnh đạm đáp, người nghĩ nên xử lý thế nào, người muốn làm thế nào mới vừa ý đây? Một lần nữa thì Kiếm Vô Trần nghe những lời châm chọc của Huyền Ngọc Trần Nhân, thần sắc phẫn nộ quát lớn. Vì hòa bình của nhân gian, những người thân hoài tuyệt kỹ tà ác cũng là loại âm hiểm rào trá, dĩ nhiên là vạn lần bất dung. Hiện tại hảo kiếp của thiên hạ đã tới gần, để diệt trừ tất cả sự tà ác ấy, quyết không để Lục Vân tồn tại trên đời này, gì hại đến chúng sanh. Tức giận nhìn sang Kiếm Vô Trần, Huyền Ngọc Trần Nhân hạ giọng nói, tâm địa của Kiếm Minh Chủ tàn độc như vậy, thật không thể hiểu được tại sao Vân Chỉ Pháp Giới lại chọn người làm minh chủ của liên minh. Ý của người, dịch viện ta không thể hoàn thành. Bất kể thế nào, thì hiện tại Lục Vân chưa làm gì gây nguy hại đến ai, bởi thế việc này ta tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nói xong, ông lạnh lùng quay người đi về phía môn hạ của mình. Nhìn theo bóng lưng Huyền Ngọc Trần Nhân vừa rời khỏi, Hạo Vân cư sĩ khẽ thở dài rồi cũng đi theo ra ngoài. Còn Đại Pháp Quả Đại Sư nhận niệm một tiếng Phật hiệu, lặng yên quan sát Kiếm Vô Trần. Lúc bấy giờ vẫn đang cùng mọi người đứng nguyên tại vị trí. Thần sắc cực kỳ phẫn nộ, Kiếm Vô Trần nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói. Mọi người nói hiện tại nên xử lý Lục Vân này thế nào? Hắn tạm thần mang tà ác, lại giấu giếm không chịu nói ra. Tương lai hắn nhất định là một tai họa. Vì sự yên bình của thiên hạ, hôm nay bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể buông tha cho hắn. Lý Trường Xuân đưa mắt nhìn Thất Huyền Chân Nhân cùng Pháp Quả Đại Sư, thấy hai người yên lặng không nói gì, liền cất tiếng nói. Vấn đề này thực sự không thể coi nhẹ được. Giờ đây thiên hạ đại loạn, ma vật tung hoành nhân gian, thiệt nghĩ nên lấy đại cục làm trọng, hy sinh một Lục Vân mà có thể phản hồi được sự yên bình cho nhân gian, vậy thì cũng đáng lắm. Trước mắt, việc cần thiết là thuyết phục Huyền Ngọc Chân Nhân đồng ý mở miệng giao Lục Vân ra để chúng ta tiện bề xử lý. Bây giờ chúng ta cùng tới hỏi ông ta xem có chịu giao người hay không. Im lặng không nói gì, Thất Huyền Chân Nhân đưa mắt nhìn sư phụ, thấy ông ta gật đầu, liền chuyển thân đi theo Lý Trường Xuân. Trường Pháp Quả Đại Sư nhìn thấy Huyền Mộc Đại Sư nhẹ nhẹ gật đầu, không nhịn được thở dài một tiếng, chậm rãi đi về phía Huyền Ngọc Chân Nhân. Cao thủ ba phái còn lại cũng theo sau Kiếm Vô Trần, cùng lúc đi tới nhóm người dịch viện, chuẩn bị bức bách Huyền Ngọc Chân Nhân giao Lục Vân ra. Lạnh nhạt nhìn cao thủ các viện tiến tới, Huyền Ngọc Chân Nhân thần sắc ngưng trọng, trừ ánh mắt lóe sáng, thần tình tuyệt đối không chút biểu hiện gì. Nhìn qua Lục Vân, thấy hắn đang thản nhiên cười nhẹ, trấn an mọi người trong dịch viện. Huyền Ngọc Chân Nhân không nén được tâm trạng bi thương. Sự việc của Lục Vân, theo lý mà xét, bảo lớn thì không phải lớn, bảo nhỏ thì không phải nhỏ. Nếu nói cho tới cùng, căn bản là sự việc cũng không quan trọng. Nhưng điều tồi tệ nhất, Kiếm Vô Trần hiện tại là minh chủ, giữa hai người lại có cừu hận với nhau. Kiếm Vô Trần đang nắm quyền lực trong tay, ông có muốn bênh vực Lục Vân kiểu gì thì cũng không được. Huyền Ngọc Trần Nhân một tay khó vỗ nên kêu, thật là lực bất tòng tâm. Nhìn cao thủ các phái đang tiến lại gần, Tư Dương Trần Nhân lúc này kích động dị thương, nét mặt kiên nghị nói, đã có vị sư ở đây, còn không phải sợ bọn chúng, trừ phi ta chết đi, mà không ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con. Lục Vân nghe xong liền nhìn Tử Dương Trần Nhân, giọng nói đứt quãng. Đạo lý trên đời, nhất tự vi sư, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, trong trái tim con, người vẫn vĩnh viễn là sư phụ. Sự việc đã đến nước này, hãy cứ để bọn họ phán xét, sư phụ người đừng nên can thiệp. Cuộc đời của con đây không giống những người khác, con đã trải qua những việc mà người thường chưa hề biết tới. Việc này đã có đáng kể gì? Lần này dù mọi việc xảy ra thế nào, xin sư phụ cùng Vân Phong kiềm chế, ngăn vạn lần đừng nên xuất thủ, tránh việc Kiếm Vô Trần tận dụng cơ hội làm giảm uy thế dịch viện chúng ta. Theo con, trong mọi người đừng có nên coi trọng việc này. Lần này con trở về cũng chính là để cáo biệt mọi người để ra đi. Không ngờ để gặp chuyện này khiến cho mọi người lâm vào cảnh khó xử. Ngoài kia, Lý Trường Xuân, Thất Huyền Chân Nhân, Pháp Quả Đại Sư đang cùng Huyền Ngọc Chân Nhân thương nghị xử lý sự việc của Lục Vân. Nói là thương nghị, kỳ thực là bức bách mới cùng. Huyền Ngọc Chân Nhân vừa phẫn nộ vừa lo lắng, tâm trí bối rối vô cùng. Vì cơ nghiệp nghìn năm của Dịch Viện, vì sự bình yên của Dịch Viện, lại càng không thể nhượng bộ, nỗ lực tranh đấu đến cùng. Lục Vân quay lại, nhìn Lâm Vân Phong, nở nụ cười nhẹ nhàng nói, không cần phải thương tâm, cuối cùng xem ra huynh phải đi thôi. Ngày hôm nay huynh đi, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Hiện tại tu vi của đệ đã đạt tới mức giới hạn, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, tất yếu ẩm dừng pháp quyết phải có bước đột phá. Đệ không còn nhỏ nữa đâu, sau này cũng phải lập gia đình. Nhớ từ giờ về sau, trước khi tu luyện âm dương pháp quyết tới mức đại thành, đừng nên cùng với Kiếm Vô Trần liều mạng. Hiện tại, trên thân của hắn ta tồn tại cố khí tức thập phần tà dị. Lục Viện xem ra không có người nào có khả năng đấu lại hắn ta. Mọi người đều phải giữ bình ổn. Lục Viện tụ, thiên hạ ly, thất giới sắp gặp tai nạn. Có gặp sự nguy hiểm gì, hãy nhớ tìm ta tại chốn nhân gian, ta sẽ đem hết khả năng giúp mọi người. Lưỡng lự cùng ưu tư đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Sự việc tới nước này, nói không phải chẳng qua là dối mình dối người, nhưng ai có thể dứt tình như vậy được. Lâm Vân Phong nắm chặt hữu thủ của Lục Vân, ngàn vạn lời dặn dò nói. Huynh phải cẩn thận đấy, đó không phải là không đấu được thì chạy đi, không được xung đột cùng hắn ta. Trước tiên hãy tránh đi, đợi sự việc qua rồi, huynh hãy trở về, chúng tôi vĩnh viễn chào đón huynh. Trương Ngạo Tuyết đứng yên nhìn Lục Vân. Vô vàn quan tâm lẫn nhu tình thu cả vào trong ánh mắt. Không cần lên tiếng, không nói thêm lời nào, tất cả đều đã lưu vào trong tâm trí. Mặc dù trong lòng Lục Vân thập phần khổ sở, nhưng bản thân vẫn cười vui vẻ với người khác, bởi vì hắn là Lục Vân, tuyệt đối không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Dù cho phán xét thế nào thì hắn cũng không chịu khuất phục, quyết tranh đấu đến cùng với thiên mệnh. Huynh phải đi thôi, thời gian không còn nữa rồi, mọi người phải bảo trọng. Sau này có dịp huynh trở lại, hy vọng mọi người mọi việc vẫn tốt đẹp và huynh vui mừng rồi. Nói xong quay người bước tới bên cạnh Huyền Ngọc Chân Nhân, nhìn theo sau bóng Lục Vân, Lâm Vân Phong nhẹ cất lên tiếng chúc. Bảo trọng nhé, bằng hữu tốt nhất trong đời của đệ, hy vọng huynh mọi thứ thuận lợi. Sau ngày gặp mặt, mọi người chúng ta hy vọng thấy huynh vẫn được bình an, lúc đó mọi người mới yên tâm được. Lục Vân không quay lại cũng không một tiếng trả lời. Có lẽ vì lúc này bản thân đau đớn trong thương tâm, không dám đối diện với mọi người nữa. Bên ngoài kia, Kiếm Vô Trần đưa mắt nhìn Lục Vân, sau đó lại chuyển cái nhìn sang Huyền Ngọc Chân Nhân, trầm giọng nói. Huyền Ngọc trưởng giáo, hiện tại ngài quyết định thế nào rồi? Hãy tuyên bố đi chứ, chúng tôi không có nhiều thời gian cùng ngài chu toàn mọi việc đâu. Thương cảm đưa mắt nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân cười khổ, nhẹ giọng nói. Hiện tại ta dùng thân phận Dịch Viện trưởng giáo mà tuyên bố. Đệ tử Lục Vân môn hạ Dịch Viện, kể từ giờ phút này bị trục xuất khỏi Dịch Viện môn, về sau không xem là đệ tử Dịch Viện nữa, mọi việc của hắn đối với Dịch Viện chúng ta phù cản. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thần sắc chợt biến, tự hồ như không tưởng tượng được Huyền Ngọc Chân Nhân lại ra một quyết định như vậy. Dịch Viện môn hạ Độc Thanh kinh hô, lớn tiếng cầu xin Huyền Ngọc Chân Nhân thu hồi mệnh lệnh. Xin người đừng thế, đừng có làm như vậy, không thể làm vậy được đâu. Người không thể làm vậy mà, xin người hãy thu hồi mệnh lệnh đó đi. Tất cả chúng tôi nguyện ý thay Lục Vân nhận lấy trách nhiệm, chịu mọi trách phạt theo môn quy. Từ Dương Trần Nhân, Lâm Vân Phong, Ngạo Tuyết, Phong Viễn Dương, Lý Hoành Phi cùng lớn tiếng cầu xin. Còn Càn Nguyên Trần Nhân cười thảm một tiếng, Tĩnh Huyền Đại Sư thở ơ cúi đầu, Huyền Âm Trần Nhân ngửa mặt nhìn trời. Nhìn môn hạ chúng nhân, Huyền Ngọc Trần Nhân thầm sắp ảm đạm, im lặng lắc đầu. Vào lúc này, bản thân của lão do cường lực bên ngoài bức bách nhằm vào lòng trung thành của lão với môn phái, cuối cùng đã đạt được mục đích, cân nhắc nặng nhẹ mọi việc, đành để Lục Vân cho tạo hóa an bài, in ra làm vị, ông cũng để Lục Vân được tự do, giúp cho hắn không phải chịu sự bó buộc nào, có thể thoải mái phóng tay đấu tranh cùng thiên mệnh. Thân hình đột nhiên dừng lại, Lục Vân nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân, khuôn mặt lộ ra thần sắc thảm não. Quyết định của Huyền Ngọc Chân Nhân hắn kỳ thật cũng đoán trước được, chỉ là tạm thời không kìm nổi đau đớn trong lòng, mất đi dáng tĩnh lặng lúc trước. Lặng đã gật đầu, Lục Vân nhẹ giọng nói. Cảm tạ sư bá, mặc dù đây có thể là lần cuối cùng gọi người như vậy, Nhưng con vẫn phải nói, sống và tu luyện tại dịch viện trong 2 năm là khoảng ký ức đẹp, suốt đời con không thể quên. Dù tương lai có gặp việc gì nghiêm trọng, có thay đổi thế nào, nhưng hồi ức này quyết định không rời khỏi vì thời gian trôi qua. Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân khó khăn lắm mới thốt ra 2 từ bảo trọng. Hoa Trần lão không nói gì thêm, quay đầu đi vào trong phòng nghỉ, cũng không hề nhìn lại Lục Vân lên một lần nào nữa. Lúc này đây, trong lòng lão vô cùng đau đớn, tiếc là lại không thể bộc lộ ra. Dịch viện ngàn năm mới gặp một kỳ tài, bây giờ lại phải từ bỏ. Dịch viện về sau này có chút hy vọng nào chăng? Con đã chỉ đợi thời gian trả lời mà thôi. Đến sau cùng, mọi việc cũng đã kết thúc. Mọi người đều hiểu, Lục Vân kiếm vô trần sẽ có một trận quyết chiến. Chỉ là dịch viện có tham gia đối phó với Lục Vân hay không mà thôi. Kinh ngạc nhìn về phía Huyền Ngọc Trần Nhân, cao thủ của các phái cùng lúc đã hiểu ra. Từ thời khắc này, Huyền Ngọc Trần Nhân đã chính thức trục xuất Lục Vân khỏi dịch viện. Bây giờ Lục Vân đã hoàn toàn bị cô lập, không thân thích cũng không ai hỗ trợ, cũng sẽ không một ai tiến lên giúp đỡ. Đồng thời đối với lời nói của Lục Vân phải có sự cân nhắc, giống như đã có một sự ràng buộc nên không thể tùy tâm hành sự. Kiếm Vô Trần nhãn thần lạnh lẽo nhìn Huyền Ngọc Trần Nhân trầm giọng mà nói, như vậy là Huyền Ngọc trưởng giáo đã chịu nhận rồi, còn như muốn trốn tránh trách nhiệm cũng nên trốn tránh luôn việc này. Huyền Ngọc trưởng giáo đích thực là cao minh. Giận dữ nhìn trừng mắt vào Kiếm Vô Trần, Huyền Ngọc chân nhân lạnh giọng quát, Kiếm Minh Chủ, đúng là có cái uy của Minh Chủ nhỉ. Trước là bức bách Lục Vân thừa nhận sự việc đã xảy ra, sau là uy hiếp bắt dịch viện ta phải nhận tội không cách nào trái lệnh. Hiện tại Lục Vân đã không còn là đệ tử của dịch viện nữa, dĩ nhiên dịch viện chúng ta cũng không có quyền tra hỏi. Kiếm Minh Chủ trước đây có thù với y, giờ có thể giải quyết đi. Ngài nắm trong tay quyền lực, yêu ghét chính phản, công báo tư thủ đều có thể giải quyết thật đơn giản rồi. Nghe những lời nói như vậy, sắc mặt của Kiếm Vô Trần tỏ ra giận dữ. Hắn tự nhiên muốn thét to lên, nhưng ngay lúc đó, đạo viện Thất Huyền Chân Nhân đột nhiên khai khẩu, đưa câu chuyện sang hướng khác. Mọi người không nên làm tổn thương hỏa khí. Hiện tại Lục Vân đã không còn là đệ tử dịch viện. Mọi sự sẽ do Lục Viện Thiên Minh xử trí. Miễn sao, mọi người đừng nên tranh cãi nhau trong khi cuộc chiến đang gần kề. Nghe vậy, Lý Trường Xuân với Pháp Quả Đại Sư liền khuyên nhủ Kiếm Vô Trần tạm thời đừng truy hỏi dịch viện. Ngày lúc ấy, Hạo Vân cư sĩ đã kéo Huyền Ngọc Trần Nhân bước sang một bên, nhẹ giọng nói, Lão hữu à, tâm trạng hiện tại của người ta hiểu, nhưng người hãy xem sắc mặt của lũ người Vân Chi Pháp giới kìa, không nên tranh đấu với y. Nếu như muốn không có việc gì xảy ra cho Lục Vân, tốt hơn hết là nên bình tĩnh lại, xem có cách gì trợ giúp được cho Lục Vân vãn hồi cục diện không. Từng câu từng chữ thì thầm vào bên tai, làm cho Huyền Ngọc Trần Nhân thần sắc biến đổi, nét mặt xuất hiện biểu tình kích động, cảm kích nhìn về phía lão bằng hữu. Lục Vân đưa mắt nhìn xung quanh, trong tâm không khỏi buồn bã u ám. Sau này khi hắn đi khai khỏi nơi này, mọi người ở đây sẽ không còn là đồng môn đồng đạo. Trong tương lai, liệu tình cảnh này ngày sau sẽ như thế nào? Có nhất nhất không đổi, có được như trong quá khứ đã qua không? Cuối cùng Lục Vân hồi thân bay lên, tựa như muốn bỏ đi, ánh mắt u buồn chợt đưa lên nhìn mọi người. Để có thể một ngày nào đó, hắn hồi tưởng lại cũng như lưu lại những khuôn mặt thân quen, những thời khắc hạnh phúc, tất cả vĩnh viễn lưu lại trong ký ức của hắn. Nhưng hiện tại, mọi suy tưởng nên bỏ lại phía sau, vì nguy hiểm đang cận kề và không còn thời gian để do dự hay hồi tưởng nữa. Vòng xung quanh môn hạ đệ tử các viện với cao thủ tam phái tập trung quan sát Lục Vân, thấy hắn trầm mặc chuẩn bị ly khai, đại đa số mọi người cũng trầm tư không nói. Chỉ có một số ít người lao sao bàn tán, tưởng như sợ rằng hắn sẽ rời khỏi nơi đây. Bỗng một thanh âm rung động ở giữa đường. Liệu tình hồn vô thành phố tức xuất hiện phía trước Lục Vân, ngăn cản hướng di chuyển của hắn. Lão cất giọng lạnh lẽo. Thế nào, muốn đi khỏi đây sao? Ngươi thực là quá ngây thơ đấy. Nơi đây có rất nhiều môn hạ đệ tử, sao có thể cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi được? Hãy chờ xem quyết định của Lục Viện Liên Minh sẽ xử trí ngươi ra sao. Hiện tại không cho phép ngươi rời khỏi đây được. Lời nói vừa phát ra, lập tức như là thức tỉnh Kiếm Vô Trần cùng chúng nhân. Mọi người liền thủ thế kiên quyết bao vây lấy Lục Vân vào giữa. bình tĩnh nhìn Liễu Tinh Hồn, Lục Vân cất tiếng nói. Ta hiện tại đã không còn là dịch viện đệ tử, hà cớ gì phải nghe lệnh của lục viện liên minh. Và ta cũng chẳng cần nghe phán quyết xử lý của các ngươi. Bây giờ nếu không muốn phải động thủ, tốt nhất ngươi nên nhường đường cho ta qua, ta sẽ lặng lẽ ra đi thôi. Lục viện môn hạ nghe lệnh, lập tức khóa chặt tứ phía. Đây là mệnh lệnh, ai mà có ý muốn phóng thích Lục Vân, tạo cơ hội cho y chạy thoát, giết không tha. Toàn thân lãnh khí bức nhân, Kiếm Phổ Trần thét to với ngữ khí kiên định dị thường. Lục viện môn hạ nghe thấy thế, trừ Thiên Kiếm viện, quần vô hối, trụ thần trông chừng Lục Vân phía ngoài, thì Kỳ Dương ngũ viện cao thủ đều bỏ trống các phía, như là không nghe thấy lệnh vừa ban ra. Pháp Quả Đại Sư, Thất Huyền Chân Nhân, Ngọc Vô Song cùng thở dài, vùng canh tay ra lệnh cho chúng môn hạ nghe lệnh. Hạ Vân cư sĩ lắc lắc cái đầu phiêu thần lên không trung, đưa mắt nhìn về phía Huyền Ngọc Chân Nhân, ngăn không cho Thất Thiên với Đàn Thành Kiếm Hiệp phần thủ tứ phương. Sau đó lão cư sĩ thân hạ xuống đứng ở nơi dịch viện môn hạ, thân sắc lãnh đạm đứng tĩnh lập ở đó và hoàn toàn không có một điểm hưởng ứng. Vừa rồi trước hành động của mọi người, tình hình diễn ra hoàn toàn trái ngược mong đợi, khiến cho hắn ngượng ngùng. Một lần nữa Kiếm Vô Trần phát lệnh, lục viện cao thủ liên hợp tấn công Lục Vân. Nhìn Lục Vân, Kiếm Vô Trần lãnh khốc nói, bây giờ người muốn đi, thật không có khả năng nữa rồi. Hiện tại người hãy ngoan ngoãn khai ra, lai lịch thực sự của ngươi là thế nào? Gia nhập dịch viện có mục đích gì? Phải chăng đang muốn học trộm tuyệt kỹ của dịch viện? Tiếp nữa, ba hồn đại pháp của ngươi do ai truyền dạy? Phải chăng đồng đẳng của ngươi vẫn đang ẩn tàng trong lục viện? Mục đích chính của ngươi là gì? Có phải là muốn phá hoại sự yên bình của nhân gian, làm nhiễu loạn hòa bình lục viện? Nói mau, ngươi không nên thành thật thú nhận, lục viện liên minh sẽ cho ngươi một con đường sống. Còn nếu như ngươi ngoan cố không nói, thì vì hòa bình của nhân gian, chúng ta quyết sẽ không để hổ về rừng để di họa về sau. Một quang lức nhìn mọi người xung quanh, Lục Vân lãnh ngạo đáp trả. Sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi dựa vào cái gì mà dám truy hỏi ta? Ngươi nói ta có hoa hồn đại pháp, vậy chứng cứ ở đâu hả? Lý do vì sao ta gia nhập dịch viện, giữa ta với dịch viện có vấn đề gì cũng không có quan hệ gì tới ngươi, cũng không cần tới phần ngươi tới đây làm rối việc của chúng ta. Hiện tại cớ sao người của dịch viện chưa hỏi ta, còn ngươi thì đã thò mặt vào rồi? Dựa vào cái chức danh lục viện minh chủ hay là dựa vào một con chó săn của Vân Chỉ Pháp Giới? Nhìn thẳng vào Kiếm Vô Trần, Lục Vân ngữ khí mạnh mẽ, hoàn toàn không có một điểm lưu tình. Kiếm Vô Trần sắc diện đại nộ, giận dữ gầm lên. Lục Vân, ngươi thật là thái quá, ngang nhiên dám sỉ nhục ta, cũng như sỉ nhục Vân Chỉ Pháp Giới. Hôm nay ta quyết không để cho ngươi lành lặn rời khỏi đây. Hiện tại tuy ngươi không chịu thừa nhận có hóa hồn đại pháp trên thân, nhưng các cao thủ Huyền Thiên Giám đã lên tiếng cảnh báo, ngươi đừng hòng mà rào biện. Bất kể ngươi có thừa nhận hay là không thừa nhận, hôm nay chúng ta quyết định vì nhân gian mà trừ hại. Xung quanh chúng cao thủ trầm mặc không nói, tụng trùng chú mục nhìn Lục Vân, nhãn thần ánh lên những thần thái kỳ dị. Gần đấy, Huyền Ngọc Chân Nhân đột nhiên cất giọng, Kiếm Minh Chủ, lời nói không biết có phải là đang lấp liếm điều gì không? Chúng ta chỉ hoài nghi Lục Vân sở hữu hóa hồn đại pháp, cớ sao lại dồn in vào từ địa? Chưa biết y thực sự có hóa hồn đại pháp hay không, chỉ thấy ngài liên tục dồn y vào từ địa, thực không hiểu việc làm này là có ý gì. Huyền Ngọc không biết, Minh Chủ giải đáp cho. Lãnh Không quay đầu nhìn Huyền Ngọc Trần Nhân, Kiếm Vô Trần trầm tĩnh nói, lục viện liên minh được thành lập với mục đích là vì nhân gian thanh trừ cái ác. Sở dĩ ta có những hành động đó cũng là vì muốn hòa bình nhân gian mà nỗ lực. Thời khắc này Lục Vân hoài tà ác pháp quyết, ta cũng có thể phát hiện ra đây là việc nguy hại đến nhân gian. Ai dám bảo đảm trong tương lai sẽ không xảy ra nguy hại gì? Bản môn chúng ta tự nhiên vì đề phòng nguy biến, quyết không dùng chứa cho ẩn họa tồn tại. Huyền Ngọc Chân Nhân không biết đã hiểu rõ chưa? Sắc diện lạnh lùng, Huyền Ngọc Chân Nhân tỏ tiếng cất lời nói, Kiếm Minh Chủ thực là hiệp can nghĩa đảm đấy. Vì nhân gian hòa bình mà phóng giết, ta thực sự là bội phục. Nghe Minh Chủ nói, ta không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ. Chỉ là ta muốn hỏi thêm một điều. Trước kia tại Thiên Kiếm Viện tranh đoạt ngũ thải tiên lan, cũng có Thiên Kiếm Viện môn hạ là sư huynh vô tâm của ngài đã từng thi triển ám ảnh lưu quang tà ác pháp quyết, nguy hiểm vô cùng. Cớ sao lại không bị tru diệt? Một tân sở học tà ác của y xuất xứ từ đâu?

Ngày hôm bắt đầu, Liên Minh, ta đã đưa ra ba điều kiện. Sự việc ngày hôm nay đã rơi vào điều kiện thứ hai. Tưởng rằng kiếm minh chủ không thể quên nhanh đến thế chứ. Hôm đó Phong Đô Trần Quân cũng đã đích thân thừa nhận điều kiện này. Không phải lại bây giờ muốn nuốt lời đấy chứ. Kiếm Vô Trần hiểu là Huyền Ngọc Trần Nhân cố ý phản kháng, nên hắn không khỏi để lộ ra sắc mặt giận dữ. Quả đúng là ngày hôm đó Phong Đô Trần Quân đích thực tự mình đáp ứng ba điều kiện do dịch viện đưa ra. Một quang chuyển tới Tất Thiên với Thương Nguyệt, Kiếm Vô Trần hỏi, Tất Thiên Thương Nguyệt, hai người các ngươi cũng kháng mệnh cố tình không xuất thủ sao? Nghe thấy thế, Ngọc Vô Song và Hạo Phần cư sĩ đưa mắt nhìn đệ tử, nhãn thần có ý thúc giục hai người ra tay không nên tranh luận. Hiện giờ Kiếm Vô Trần đang ở vị trí quyền lực tối thượng, lại có Vân Chỉ pháp giới ra mặt trợ giúp, không nên miễn cưỡng đối đầu với hắn. Thương Nguyệt không nói câu nào, chỉ ngước đôi mắt đẹp nhìn Lục Vân. Trong nhãn thần, tình ý ngập tràn đang nhìn về phía của hắn, vô cùng mong ước. Tất Thiên nén một tiếng thở dài rồi nói, còn như một đoạn đường cùng nhau tới quỷ vực đã để lại trong ký ức mỗi người những sự việc không thể xóa mở. Nếu không nhờ có Lục Vân, ta và những người khác đã không cách nào quay trở lại nhân gian. Chính huynh ấy đã cứu người môn phái của chúng ta. Cả cuộc đời này ta đã nợ huynh ấy một mạng. Lúc này ta không thể xuất thủ. Tính mạng này của ta chính là do huynh ấy nhặt về. Bốn bề bỗng nhiên trở nên im lặng. Mọi người đều quay lại nhìn Tất Thiên. Trong ánh mắt hàm chứa vạn ý kính phục. Lâm Vân Phong cuối cùng nhịn không được thốt lên. Quả là một người tốt. Không hối tiếc là huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử. Để bội phục. Chẳng như bọn tham sống sợ chết kia, không dám chống lệnh mà bỏ qua đạo nghĩa. Cái loại người đó, cả đời để coi khinh hắn, tính là cái gì chứ? Lời vừa dứt, tức thì Kiếm Vô Trần sắc mặt tái xanh, nổi điên. Nghiến răng nghiến lợi thật chặt, không thể nuốt tươi Lâm Vân Phong ngay lập tức. Tuy nhiên trong lúc này, hắn không có thời gian cãi vã cùng Lâm Vân Phong. Quay nhìn Hạo Vân cư sĩ, lên tiếng hỏi. Môn hạ cư sĩ quả nhiên là có cốt khí. Không cho cư sĩ có ý muốn học theo dịch viện, rút lui không cần nhìn đến việc này nữa chăng? Hạo Phần cư sĩ thần sắc biến đổi, trước khi mở lời thì Đan Thanh kiếm hiệp đã lên tiếng. Kiếm minh chủ đừng có hiểu lầm, đương nhiên có lệnh của minh chủ, do viện ta tự nhiên phải chấp hành, hiện tại để ta xuất thủ tận lực một phen. Nói xong tước tới, hạ xuống giữa trận, chú ý nhìn Lục Vân. Nhìn lão ta lần nữa, Kiếm Vô Trần không nói câu nào. Chuyển ánh mắt đảo qua chỗ Ngọc Vô Song, chờ đợi bà ta hồi đáp. Ngọc Vô Song thấy vậy không cần hắn ta mở lời, tự thân xuất mã, thân hình lập tức xuất hiện đối diện Lục Vân, chiếm giữ một hướng thản nhiên nhìn hắn. Quân bất hối thấy mọi người co mặt, liền lên tiếng. Mọi người quả nhiên đến đầy đủ, nào, chúng ta cùng xuất thủ bắt Lục Vân lại. Để đề phòng cho hắn ta đào tẩu, nên chẳng cần để ý, hắn bảo tránh đạo nhân sĩ chúng ta dùng số đông thắng hắn. Bây giờ, mọi người, từng người một, lần lượt vào trận, tất bắt được hắn thôi. Bổn Nhất, Vô Vọng, Ngọc Vô Song, Đan Thanh kiếm hiệp trầm mặc, lặng im không ai có ý kiến. Đối với bọn họ mà nói, Lục Vân trong mắt mọi người có ấn tượng tốt hơn nhiều so với lời buộc tội của Kiếm Vô Trần. Quan trọng qua sự việc lần này, tâm lý mọi người đã ít nhiều hiểu rõ Kiếm Vô Trần có ý riêng mà gây nên rắc rối. Mọi người tuy lĩnh mệnh, kỳ thực trong lòng không có tự nguyện. Đứng bên cạnh, Liễu Tinh Hồn thấy mọi người không nói gì, bèn hắng giọng lên tiếng. Xem ra mọi người đều không quen được tình cảnh lúc trước. Thôi thì để ta phá vỡ cục diện khó xử này trước tiên. Mọi người nhớ vì hòa bình cho nhân gian, phải bỏ qua lợi ích riêng, cần dốc toàn lực ứng phó. Không như thế, sao có khả năng chống lại sự việc phát sinh trong trời đất? Vừa dứt lời, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Lục Vân một trượng, lạnh lùng nhìn Lục Vân. Đứng trầm mặc giữa tràng, Lục Vân thần sắc thầy vẻ bình tĩnh, làm cho người khác không thể soi thấu lúc này trong tâm của hắn đang suy nghĩ điều gì. Lục Liễu Tình Hồn xuất hiện trước mắt, Lục Vân liền thản nhiên nhìn lão ta, lạnh lùng cất giọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, quay lại kêu Kiếm Vô Trần qua đây. Cất tiếng cười âm sầm, Liễu Tình Hồn nói. Lục Vân này, ngươi đừng đánh giá bản thân mình quá cao, ngươi tài nghệ tu luyện được bao nhiêu năm mà dám cuồng vọng như vậy, thật là một trùng nhân vô. Ngày hôm nay, ta vì lòng tốt và giáo huấn ngươi một lần để ngươi hiểu được Thiên Kiếm Viện ta lợi hại như thế nào. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm khiếu, tự động bay lên xoay tròn trên đỉnh đầu lão ta, tán phát ra kiếm khí mãnh liệt, bước thẳng 10 trượng. Nghiêm túc nhìn lão ta, Lục Vân thần sắc lãnh ngạo nói, Thiên kiếm viện trích xác có rất nhiều điểm lợi hại, bởi do khinh địch nên mới bị kẻ học nghệ vài năm vô danh tiểu tốt như ta đả bại. Nhưng người như ngươi lòng phàm quá nặng, vô duyên với tiền đạo, tu vi chỉ gần đến trung tầng cảnh giới bất diệt, muốn cầm giữ được ta, cho nên khi người chết đi cũng chỉ là vọng tưởng thôi. Xung quanh đồng loạt xôn xao, mọi người tự hồ đều không tưởng tượng được Lục Vân ở tình cảnh này, ngữ khí càng trở nên sắc bén, không lỗ chút nào tỏ vẻ coi việc trước mắt là quan trọng. Mọi người Thiên Kiếm Viện nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập phần có coi. Còn đệ tử Dịch Viện nghe không nhịn nổi mà phát ra một tiếng cười chế nhạo, ẩn đứng trong đó là sự cổ vũ cho Lục Vân. Gào lên một tiếng giận dữ, Liễu Tinh Hồn thân ảnh từ một nhanh chóng biến thành năm đạo thân ảnh, khoái nhược lưu quang, cùng với năm đạo kiếm mang diệu nhãn phân thành năm hướng nhắm vào Lục Vân. Trong thế tấn công bốn bề, không khí cấp tốc lưu động, kiếm khí mạnh mẽ tạo thành luồng lốc xoáy, phát ra thành âm kinh nhân. Cười lạnh một tiếng, thân ảnh Lục Vân mãnh liệt bắn tới, cả thân hình như một con linh báo tại không trung liên tục xoay chuyển 17 lần. 17 đạo xích hồng lưu chuyển tầng tầng mật bố, hình thành nên một màn kiếm vọng tuyệt đẹp. Tốc độ nhanh tới mức kinh nhân, hướng về bên trong khẩn trương thu vào. Trên không trung, song kiếm không ngừng va chạm, phát xuất ra quang mang kỳ dị, hàm chứa luồng khí lưu đáng sợ, hình thành một trận cuồng phong cực mãnh, khuếch tán ra phía bên ngoài. Trong cuộc giao tranh ấy, thân ảnh Lục Vân huyễn hóa bất định, vây quanh Liễu Tinh Hồn, hình thành vô số hư huyễn nhân ảnh, không tiếng động, làm cho lão ta hoàn toàn không phân biệt nổi thật giả. Liễu Tinh Hồn tâm trí cực kỳ hoảng sợ, lão ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lục Vân mới vào trận đã đại triển uy lực đánh cho lão ta cuống cả chân tay. Cảm giác được đạo kiếm mang của Lục Vân càng lúc càng gần, Liễu Tinh Hồn thét lớn, thân hình dưới đất chuyển động, tạo thành thế đà loa chi thức. Toàn thân bạo phát ra một cỗ đạm tử sắc quang hoa, mãnh liệt xuyên thẳng lên trên không trung. Xung quanh mọi người đều cẩn thận quan sát cuộc chiến, muốn xem trận đấu có 1-0-2 giữa Lục Viện quán quân với đệ nhị cao thủ Thiên Kiếm Viện Liễu Tinh Hồn. Kết cục thật sự ai lợi hại hơn ai. Bên phía Dịch Viện, mọi người nhìn xem với lòng đầy lo lắng. Bất kể cuộc chiến này ai thắng ai thua, ngày hôm nay Lục Vân muốn sống mà rời khỏi đây thật không dễ dàng gì. Tuy Lục Vân tu vi thâm hậu, trong Lục Viện chỉ số ít người địch nổi, nhưng tại đây, ngoài trường người Lục Viện còn có cao thủ tam phái cùng siêu cấp cao thủ Vân Chi Pháp Giới. Lục Vân liệu có khả năng sống mà rời khỏi đây được không? Ngoài trận, Kim Cương Thánh Phật, Thiên Thương Đạo Trưởng, Chiến Tâm Tôn Giả, Diệp Tâm Nghi, Phong Lôi Chân Quân, Huyền Mộc Đại Sư, Thái Phượng Tiên Tử đều nhìn Lục Vân ánh mắt lộ ra tia chấn động. Chỉ thấy Lục Vân khí thức cường thịnh, thân pháp linh hoạt, dùng chân nguyên xuất ra những thế trường tuyệt hảo, làm cho người ta phải kinh sợ. Hiện tại xem tình hình cuộc đấu, tuy là diễn Liễu Tinh Hồn, luyện cũng phải trăm năm tu vi còn lâu mới bằng Lục Vân. Điều này không làm cho tất cả cao thủ giật mình sao được. Trong trận đấu, tự giác quang hoa trùng trùng mãnh liệt bay lên tầng không cao khoảng 3 trượng. Vừa định đột phá vòng phong tỏa của Lục Vân, thì một đạo xích hồng quang hoa đột hiện. Lập tức một cỗ khí thức cường mãnh vô biên, mãnh liệt bạo phát. Trong chớp mắt, khối tự giác quang hoa đang bốc lên trên, bị ép ngược trở xuống. Một tiếng thét tắc nghẹn truyền lại. Trong quang ảnh bị phá vỡ, một đạo nhân ảnh toàn thân dính đầy tiên huyết bay thẳng ra ngoài, rớt thẳng xuống bãi đất mềm bên dưới. Nhìn kỹ thân ảnh đó là Liễu Tinh Hồn. Hiện thực xảy ra làm người xem thần sắc biến đổi. Quay lại nhìn Lục Vân, chỉ thấy hắn đang thở ơ đứng thẳng giữa tầng không. Toàn thân phát tán một cỗ khí thức mãnh liệt, làm cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Quan sát xung quanh, Lục Vân hiểu rõ. Kể từ bây giờ, mình cùng với Chánh Đạo, duyên đã tận. Hắn tự nhủ với mình, có lẽ đây là sự chủ định dành cho kẻ nghịch thiên chi tử như hắn. Hai ánh mắt từ Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt, hai đôi mắt đẹp ấy chứa đầy sự lo lắng cùng quan tâm, là hồi ức tối trân quý của cả cuộc đời Lục Vân. Bất luận tương lai sẽ ra sao, bản thân phải tuần lực bao bọc hai người đẹp mỹ đệ này, làm cho họ trong lòng vui vẻ và hạnh phúc. Dù cho rời bỏ Lục Viện, rời bỏ Dịch Viện, thì trái tim này đã vĩnh viễn lưu lại ở đây, vì nơi đây có hai tâm hồn mỹ lệ vẫn luôn chờ đợi mình. Dù cho biển cạn đá mòn, tình này quyết không thay đổi. Cảm nhận được ánh mắt đầy cừu hận của Kiếm Vô Trần, Lục Vân quay đầu nhìn hắn ta, trong nhãn thần chợt lóe quang mang lạnh buốt. Nếu đã không cách nào trốn được thì hãy dũng cảm đối diện toàn lực cùng hắn ta sống chết một phen. Giả sử như ông trời đã có một lời nguyền như thế, bắt hắn phải tuân theo sự sắp đặt của số phận. Bất kể như thế nào thì Lục Vân cũng không chịu khuất phục, càng không thể buông bỏ được, vì hắn muốn cả thiên địa đều biết đến tên của hắn là Lục Vân, đều biết hắn chịu lời nguyền của ông trời từ thuở thiếu niên. Quyết không bị vận mệnh trói buộc, hắn phải phá bỏ cấm kỵ, phải phó bỏ lời nguyền của ông trời đối với hắn. Âm Sầm quan sát Lục Vân trên không, quay miệng kiếm vô trần điểm một nét cười hiểm độc. Hắn lập tức phân phó người đưa Liễu Tinh Hồn vào trong trị thương, một mặt lại cất tiếng nói: tu vi quả nhiên là có tiến bộ, đáng tiếc người thân bằng tà ác, ngày hôm nay dù có cánh cũng bay không có được đâu. Ta nhất định không thể để cho ngươi rời khỏi nơi này, đừng hòng mà chạy được. Bốn nhất cùng Vô Phỏng đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai thân ảnh tức thì đồng thời bay thẳng lên không trung, một trước một sau, vây Lục Vân vào giữa. Nhìn Lục Vân, Bốn nhất nói: Lục Vân, ngươi hãy buông tay đi thôi. Phải hiểu rằng với tình cảnh của ngày hôm nay, dù có chống lại cũng chỉ có duy nhất một kết cục mà thôi. Mau mau trình bày lai lịch của ngươi cho mọi người hiểu rõ. Có thể hai người bọn ta cũng tận lực vì ngươi mà nói đôi câu tốt đẹp, biến từ địa thành nơi bình yên, người thấy được không? Đạo viên Phù Vọng cũng cất tiếng nói: Lục viện, từ trước tới nay có giao tình không lạt, khả dĩ mọi việc đều có cách giải quyết, hà tất phải chọn cách kịch liệt như thế này. Người tu vi cho dù rất mạnh, nhưng có khả năng một mình đánh bại tất cả mọi người chăng? Thật là không thể nào. Chung quy người đã không con, còn con đường rời đi. Đã vậy thì hà tất cưỡng cầu, chỉ bằng hiện tại trước mặt mọi người mà minh bạch tất cả đi. Lục Vân thản nhiên nhìn hai người kia, trầm giọng nói: Ta không hy vọng cùng nhị vị huynh đài giao chiến, cũng không muốn ra tay đả thương các sư huynh. Các sư huynh hãy lùi đi. Giữa Kiếm Phô Trần và ta không thể không phân sinh tử, đương nhiên không cần giải thích dài dòng. Hai vị có thấy phải thế không? Quan trọng nhất là ta không thể đáp ứng yêu cầu của hai vị, bởi đây chính là vận mệnh cả đời của ta. Nhìn Lục Vân, Bốn Nhất không ngừng thở dài, nhẹ giọng nói: Mỗi cá nhân đương nhiên có quyền lựa chọn con đường riêng của mình. Hiển nhiên bản thân người đã có trước tâm ý, bọn ta làm sao có thể miễn cưỡng. Bây giờ sự thật trước mắt rõ ràng mọi người ít nhiều cũng đã thấu đáo. Bọn ta không thể nào nhiều lời nữa, mời động thủ trước đi. Bất kể cuộc chiến lần này kết quả thế nào, tin tưởng rằng với giao tình lúc trước giữa hai bên sẽ không có điều gì trách cứ nhau. Ta tới đây, hãy chú ý đấy. Vừa dứt lời, quanh thân kim quang chớp động, một cỗ Phật quang cường thịnh bạo phát bao trùm toàn thân, sáng vẻ trở nên trang nghiêm thêm vài phần. Bên cạnh Phù Vọng nhìn Lục Vân với vẻ nuối tiếc, trường kiếm trong tay huy động, tức thì một đạo thanh lượng quang quang bay vọt lên đỉnh đầu, xoay tròn tứ phía. Pháp quyết vừa thi triển, Vô Vọng thần sắc lạnh lùng, sang người lập tức trở nên nghiêm túc, toàn tâm toàn ý chú thị nhìn Lục Vân, hòng tìm kiếm sơ hở của Lục Vân. Lục Vân nhìn lại hai người, thần sắc biểu tình có chút thương cảm. Chỉ vì sự việc lần này thần bất do kỳ, hắn không muốn, liệu còn cách nào đây? Trầm mặc quan sát xung quanh, lúc trước nơi đây một thời thân thuộc, đến bây giờ mọi thứ đã biến thành chuyển hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu vấn trời cao, tự nhiên oán trách, tự nhiên bất bình bản thân lúc này mà nói, trong tâm cuồn cuộn muôn vàn phẫn nộ lẫn không cam tâm. Có lẽ chỉ còn cách đối mặt, ngoài ra không còn cách nào tránh được. Nhìn thần tình đầy vẻ thương cảm của Lục Vân, Bổn Nhất nén tiếng thở dài trong lòng, thét nhỏ một tiếng. Phật châu trong tay mang theo kim quang diệu nhãn, từ từ nhắm vào ngực của Lục Vân đánh tới. Cùng lúc ấy, Vô Vọng trường kiếm xoay nghiêng chém xuống, kiếm mang liên tục nối tiếp nhau, tạo thành một màn kiếm ảnh, ẩn dấu kiếm khí vô hình nhằm hướng Lục Vân phát động công kích. Phối hợp với Phật châu của Bổn Nhất, hai người một chính một phản đã phong tỏa bốn phương tám hướng quanh Lục Vân. Lúc Phật châu cùng kiếm mang gần bước tới nơi, Lục Vân đột nhiên cúi đầu nhìn hai người, trong nhãn thần lóe sáng một cỗ quang hoa kỳ dị. Nhìn chúa Phật Châu với vẻ vô cùng lạnh lùng, hắn ngạo nhiên mà nói: Hai người các huynh không phải là đối thủ của ta đâu, mau lùi lại đi, gọi Kiếm Vô Trần tự thần tới đây để ta và hắn giải quyết ân oán cho xong. Dứt lời, Như Ý Tâm Hồn kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cương mãnh liệt như hải độ ba đào trùng trùng ập tới, muốn xé nát bầu trời. kèm theo tiếng rít kinh người. Một kiếm vừa xuất, lập tức chấn nát vụn chuỗi Phật châu của Bổn Nhất. Trường kiếm của Lục Vân thuận thế chuyển hướng, trong sát na cương ngạnh đối đầu cùng đòn công kích của Vô Vọng. Chỉ nghe một tiếng nổ rầm rầm truyền lại, Vô Vọng vừa cất tiếng kinh hô thì thân hình đã bị bắn ra xa 3 trượng, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Bổn Nhất tâm thần chấn kinh, thâm hiểu Lục Vân tu vi cao cường, thân ảnh cấp tốc di rời về sau 1 trượng, cẩn thận quan sát. Phía xung quanh, Lục Viện Trưởng Giáo đại biểu 3 phái cùng cao thủ Vân Chi pháp giới đều hiện lên thần sắc nghiêm trọng. Tu vi của Lục Vân quả đã làm mọi người phải ngạc nhiên. Có điều làm bọn họ kinh ngạc hơn cả là bản thân Lục Vân tựa hồ đã phát sinh biến hóa. Toàn thân toát ra một thứ ngạo khí lăng vân, cảm giác như thâu tóm cả thiên hạ. Lãnh đạm nhìn Bổn Nhất, nhãn thần Lục Vân hiện lên vẻ lạnh lùng cách biệt, ngữ khí trang nghiêm nói: "Ta nói thêm một lần nữa, mong huynh hiện tại nên quay gót lùi xuống, ta không muốn đả thương huynh đâu. Với tu vi hiện thời, huynh tạm thời không phải đối thủ của ta đâu. Động thủ bất quá chỉ tăng thêm cảnh bị thương mà thôi." Mọi ký ức ngày trước, kể từ khi bị đệ tử trục xuất khỏi dịch viện, tất cả đã thành quá khứ. Hiện tại hành động chỉ vì kiếm Vô Trần có tà ý bước ta vào chỗ chết. Ngoài ra, ta không có ý định loạn sát vô cớ. Nói xong, nhãn thần sắc bén quét khắp một vòng. Chỉ thấy cao thủ Lục Viện xung quanh lần lượt di chuyển mục quang sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vân. Lời vừa dứt, một cỗ khí tức kỳ dị từ trong thân của Lục Vân tự nhiên tán phát. Trong thoáng chốc đã lan tỏa 4 bề dịch viện, bao trùm tất cả mọi người vào bên trong. Ngạo nhiên nhìn kiếm Vô Trần, Lục Vân tuyệt đối không có điểm nào thể hiện thái độ sợ sệt hay lùi bước, vẫn lạnh lùng đứng nguyên chỗ cũ, không xây không dịch lên một tấc. Lúc này, mọi người trong dịch viện bao gồm Phiền Ngọc Chân Nhân, Tử Dương Chân Nhân, Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong, Phong Viễn Dương, tất thảy đều nhìn Lục Vân, trong nhãn thần hàm chứa sự tự hào, xen lẫn sự cảm động. Hiện thời, dù phía dưới đối diện với sự vây công của Lục Viện, phía trên chịu sự bức bách của Chánh Đạo, Lục Vân vẫn ngạo nghễ chẳng hề lui một bước, cũng không hề buông xuôi. Chỉ xét trên điểm này đã làm vô số chúng nhân bội phục. Giả sử hôm nay hắn lâm vào thảm bại mà chết đi, những biểu hiện này chúng đệ tử dịch viện vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân, nhãn thần lộ xuất một nét tiếu ý vô bờ. Trong lúc này, nàng không hề vì chàng mà phát sinh lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng chàng không thể bị bắt và cũng không thể chết. Dù gặp trở lực lớn lao hay là bất kỳ khổ nạn nào, chàng đều có khả năng vượt qua, bởi vì chàng là Lục Vân, là nhân vật thiên cổ truyền kỳ tối kiệt xuất một thời của dịch viện. Thương Nguyệt cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn Lục Vân từ xa, tâm tư không hề vướng bận buồn phiền, có chăng chỉ là nhu tình nhẹ nhàng và tín nhiệm. Nàng cũng như Ngạo Tuyết vậy, tuy hiểu rõ lúc này Lục Vân thân hãm tuyệt cảnh, nhưng vẫn một lòng tin Lục Vân không dễ dàng bị người khác khuất phục. Hắn nhất định sẽ chiến thắng khốn nguy, sẽ ly khai khỏi nơi đây. Bổn Nhất nhất nhìn Lục Vân lắc đầu không nói. Sự việc này chỉ sợ bản thân mình không thể tự quyết định. Nếu kiếm Vô Trần không mở lời, trừ khi bị trọng thương, còn không lại tuyệt chẳng có lý do gì để rút lui. Bọn người Thiên Kiếm Viện nghe Lục Vân nói, thần sắc lập tức biến đổi, vẻ mặt trông rất khó coi. Quân Bất Hối quay đầu nhìn đồ đệ của mình, thấy hắn ta thần sắc âm lãnh, cất tiếng quát: "Lục Vân, người quả là khẩu khí cuồng vọng, rõ ràng đã xem nhẹ năng lực cao thủ Lục Viện. Người tự cho bản thân có tu vi cao cường, hoàn toàn nhìn cả khác không ra gì. Đó là sai lầm lớn nhất của ngươi. Có giỏi thì hãy làm chủ cục trường trước mắt đây, rồi tiếp tục cất lời sàm ngôn cũng chưa có muộn." Dứt lời, nhìn về phía Bổn Nhất, ý ra hiệu cho bọn họ phát động công kích. Lúc này Vô Vọng đã bay trở lại, ngưng thị nhìn Lục Vân. Hắn nói với Bổn Nhất: "Động thủ đi thôi, bất kể nó như thế nào, trận chiến này không cách nào tránh được. Bất luận là ai ở đây đều coi như người mới gặp. Nếu đã vậy thì ai chẳng như ai." Bổn Nhất nhìn sang Vô Vọng, thần sắc trầm mặc, khẽ khẽ gật đầu. Giữa không trung, Bổn Nhất cùng Vô Vọng một lần nữa thi triển pháp quyết, chuẩn bị phát động thế tiến công lần thứ hai. Bổn Nhất toàn thân kim quang đại thịnh, tầng tầng Phật quang bên ngoài dần dần hình thành nên Phật ấn đan xen xoay chuyển kỳ diệu quanh thân. Vô số quang mang trùng điệp cực kỳ đẹp mắt, từ từ tụ lại thành một pho tượng Phật màu vàng, xảo diệu như phát ra từ bản thể. Bên cạnh Vô Vọng cũng toàn lực thi triển đạo viện pháp quyết. Thanh quang như mây mù cuồn cuộn, phối hợp với quang mang của bảo kiếm trên đỉnh đầu, hình thành một dải mây sắc huyền thanh hoàn toàn bao trọn vô vọng vào bên trong. Lục Vân Chỉ thản nhiên nhìn hai người, sau đó đảo mắt qua chỗ kiếm vô trần, cười lạnh nói, xem ra ngươi sợ không phải đủ sức bắt nổi ta, nên hiện tại gắp lửa bỏ tay ngươi, không dám cùng ta động thủ hả? Cười khùng khục, kiếm vô trần nói, cuồng vọng, hiện tại ta chưa thu thập ngươi, bởi vì ngươi không đáng để ta ra tay. Nếu ngươi có bản lãnh đả bại tất cả các cao thủ, thì đó ta tự khắc xuất thủ, sau đấy để cho ngươi nhiều lời. Thân là lục viện mình chủ, mà mọi việc đều để cho người khác ra mặt, bản thân lại chỉ biết đứng nhìn. Nếu quả đúng như lời ta nói, thì Vân Chi pháp giới đã phạm sai lầm lớn, sau này có hối cũng không còn kịp nữa. Hiện tại thời gian không còn nhiều, để xem kiếm vô trần ngươi có bao nhiêu khả năng lưu lại tại nơi đây. Vừa dứt lời, Lục Vân thân ảnh biến hóa liên tục thành chín đạo vân ảnh theo chín hướng khác nhau đột kích thẳng ra bên ngoài. Giờ đây Lục Vân đã chọn việc rút lui, không muốn ra tay tàn nhẫn với những người này. Tự thâm tâm của hắn cũng minh bạch, muốn một mình chống lại trường này cao thủ là điều không thể nào. Để bảo tồn thực lực, rút lui là lựa chọn sáng suốt. Xung quanh Quân Bất Hối và Lý Trường Xuân cùng gầm lên lách mình qua. Kiếm Vô Trần lập tức hạ lệnh cho lục viện cao thủ, nhất định phải chặn Lục Vân lại bằng mọi cách. Giữa không, đột nhiên thân ảnh chớp động, vô số thân ảnh mang đủ sắc quang hoa, toàn bộ hợp lại trên không trung, tạo thành tấm lưới kín mít, chặn hết mọi lối thoát. Dịch viện môn nhân chỉ biết đứng im bất động, lo lắng nhìn chăm chăm lên không trung, trong thầm tâm lại cầu mong Lục Vân đào tẩu thuận lợi. Trên không trung, nhân ảnh của Lục Vân biến hóa, một biến thành chín, rồi chín hợp làm một, xuất hiện tại chỗ cũ không di chuyển nửa bước. Nhìn thân sắc của kiếm vô trần, Lục Vân nhạo báng nói, thật là đáng thương cho liên minh của các ngươi, ta mới xuất hư chiêu mà đã bình mã tể xuất như gặp phải đại địch như vậy. Nếu như gặp ma vực cao thủ thật sự, chắc sẽ rối tinh rối mù, cả phòng ngự cũng không có sức. Miệng tuy không ngừng giễu cợt, nhưng trong thâm tâm Lục Vân lại không khỏi than thầm, lần này đích thực thân hãm vào tuyệt cảnh mất rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.